Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 619, chương 619, không cam lòng lạc hậu Ryokagyu. Vista thực lực mạnh phi thường. Không thể bởi vì hắn cái này năm phiên đội đội trưởng tên tuổi liền xem thường hắn. Trên thực tế, thực lực của hắn so tứ phiên đội đội trưởng, ba phen đội đội trưởng đều mạnh hơn. Chỉ là hắn không nguyện ý tranh mà thôi. Bất quá, cũng không thể để ngươi làm loạn. Ryokagyu một quyền đẩy lui A, tiếp lấy tâm niệm vừa động. Chỉ thấy Vista trước mặt liền đột nhiên phá đất mà lên một đạo tráng kiện rễ cây. Hóa thành một cái cự đại Phật nắm đấm, lao thẳng tới khuôn mặt của hắn mà đi. Hừ hừ, Kizaru vừa hạn một kích đánh lui Berserk. Ryokagyu ngươi liền lập tức đối ta phát động tiến công. Thật đúng là không cam lòng lạc hậu đâu. Bất quá, ta cũng không phải Berserk, sẽ bị ngươi một kích tức lui. Hoa kiếm Vista nhếch miệng Iso, trên thân liền bộc phát ra sắc bén kiếm khí đến. Tiếp lấy song đao lóe lên cái này, đảo nhau về phía khuôn mặt của hắn tới mộc chi quyền. Liền trực tiếp đoạn làm hai đoạn, là hoa kiếm Vista, vỡ vụn mộc chi quyền về sau. Vista bước chân không ngừng, tiếp tục phóng tới còn lại hải quân mà đi. Ghê tởm, Ryokagyu không khỏi cắn răng mắng nói một tiếng, nhưng lại không có biện pháp gì. Hắn không phải Kizaru. Không có Kizaru như thế chỉ riêng tốc độ, mà Vista hắn cũng không phải Berserk, sẽ bị hắn tùy tiện đánh trúng. Huống hồ, Berserk sẽ bị Kizaru một kích đánh trúng. Đó là bởi vì hắn căn bản không có nghĩ đến Kizaru sẽ đối với hắn phát động tiến công. Nhưng Vista có thể như vậy sao? Hiển nhiên không có khả năng. Đại tướng tiên sinh, trong chiến đấu đột nhiên phân thần. Tựa hồ không phải một cái thói quen tốt đi. Ryokagyu bên tai đột nhiên truyền đến A mang theo chiêu tức thanh âm. Làm Ryokagyu lấy lại tinh thần thời điểm, đã thấy A to lớn hỏa quyền đã gần ngay trước mắt. Không hổ là hỏa quyền A. Lão phu liền phân thần như thế một hồi, lại liền để ngươi bắt được cơ hội. Đối mặt A áp bách mà đến hỏa quyền, Ryokagyu không chút hoang mang vẫy tay, liền có một cái từ rễ cây tạo thành cự bàn tay to trực tiếp nhô ra. Bắt lấy hỏa quyền, sau đó chỉ thấy Ryokagyu dùng sức co lại, mà ngay cả cùng A cùng một chỗ kéo đi qua. Súng kíp, nếu là cứ như vậy bị kéo đi qua, A liền hoàn toàn đã rơi vào Ryokagyu trong khống chế. Đây không phải A muốn nhìn đến. Lúc này bắn ra hai thanh sắc nhọn nóng bức súng kíp, đâm về Ryokagyu mà đi để hắn buông tay. Tốc độ phản ứng rất nhanh a. Hỏa huyền tiểu tử, Ryokagyu cánh tay phải hướng về sau kéo dài tới, liền xuất hiện một cái cự đại mộc chi quyền, đè xuống không khí, một quyền đánh phía chiều này lấy hắn mà đến súng kíp. Đón lấy, tại rằng co hai giây về sau, súng kíp liền hóa thành khắp thiên hỏa diễm tiêu tán ra. Mộc chi quyền tiếp tục hướng phía A đánh tới. Hỏa huyền, đối mặt cái này mộc chi quyền, A không chút do dự liền là đấm ra một quyền. Hỏa diễm mãnh liệt, liền trùng điệp đụng đụng phải mộc chi cự quyền. Không hổ là đại tướng A, hoàn toàn không có cách nào làm sao. Hỏa chi cự quyền cùng mộc chi cự quyền tới một lần thế lực ngang nhau đối bính. Hai phe ai cũng không có chiếm được tốt. Ryokagyu mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt trả lời. Nếu như lão phu ngay cả chút bản lãnh này đều không có, kia còn mặt mũi nào đi làm đại tướng? Bất quá đại tướng tiên sinh, người thật còn dự định tiếp tục chống cự xuống dưới sao? Các người nhưng không có bất kỳ cái gì ưu thế nha. A cười đến phi thường sán lạn. Hắn hoàn toàn không cần cân nhắc quá nhiều. Chỉ cần ngăn chặn Ryokagyu là được rồi. Thế cục đối với bọn hắn hải tặc một phương này tới nói, vô cùng có lợi. Bọn hắn một phương này mất đi sức chiến đấu chỉ có Crocodile. cùng Trương Minh sắc mất đi sức chiến đấu Bạch Thủy, mà hải quân một phương này, y nguyên tồn tại chiến đấu lực chỉ có hai vị đại tướng, cùng một chút giải rác thiếu tướng mà thôi. Đội hình như vậy như thế nào cùng bọn hắn đối kháng? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.